Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1540. Chương 1540. Cứu người. Một đám người nghe xong, nhất thời quá sợ hãi, ào ào khuyên nhủ: "Phong Miên, lại suy nghĩ một chút đi. Ai biết gia hỏa này là ai? Mẹ vạn nhất mất mạng làm sao bây giờ? Chuyện này không ai phụ trách lên. Lại nói, vạn nhất gia hỏa này thật trị không hết, nhân mạng đều không, lại thế nào tìm hắn để gây sự thì có ích lợi gì?" Phong Miên trong ánh mắt cũng tránh qua một chút do dự. Hắn quay đầu nhìn về phía viên thầy thuốc nói ra: "Viên thầy thuốc, bệnh viện thật cứu không đến. Nếu như bên trong thật sự là ác miệng độc, gặp nguy hiểm." Phong Miên thở sâu, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi nói: "Ngươi thật có nắm chắc?" Khương Sơ Kiến nhìn không được, lạnh như băng nói ra: "Thích có chị hay không? Ai còn xin các ngươi? Có biết hay không kinh thành mỗi ngày cầu hắn chữa bệnh người có bao nhiêu? Hiện tại hắn thật vất vả nguyện ý xuất thủ, còn đến phiên các ngươi ra sức khước từ. Việc này muốn là truyền kinh thành, không chừng có bao nhiêu người phải mắng ngươi nhóm không biết tốt xấu." Một đám người ánh mắt bá bá bá tất cả đều chuyển tới Lâm Thành Phi trên thân. Cái mặt này sắc vàng như nến, giữ lấy nhếch lên tiếng động lớn tử. Xem ra mê đắm ra hỏa, chẳng lẽ còn thật sự là cái gì thần y hay sao? Không hề giống a, người ta thần y không đều là áo trắng tung bay hoặc giả lớn bố áo gai. Giữ lấy một sợi râu dài, tiên phong đạo cốt không dính khói lửa trần gian sao? Hắn đây là có chuyện gì? Hiển nhiên cũng là một cái gã bỉ ổi a. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng: "Ta cũng không miễn cưỡng, các ngươi không tin ta lời nói, ta lập tức đi ngay." Phong Miên tựa như là thật không thèm đếm xỉa, hắn đối với Lâm Thành Phi thật sâu nói ra: "Vậy liền làm phiền ngươi, nếu quả thật đem mẹ ta cứu lại, đời ta đều cảm niệm ngươi đại ân." "Nhắc đến đây đi." Lâm Thành Phi từ tốn nói. Phong Miên không nói hai lời, vung tay lên, nhấc đi qua. Một đám người liếc nhau, tất cả đều là có chút bất đắc dĩ. Không biết Phong Miên là quất cái gì điên, vậy mà thực sự tin tưởng gia hỏa này. Bất quá, hắn là con trai duy nhất, hắn quyết định sự tình, người khác cũng không thể nói cái gì. Một đám người không tình nguyện đem bệnh nhân mang lên Lâm Thành Phi trước mặt. Một cái 20 tuổi nữ hài lạnh như băng nói ra: "Tốt nhất đừng xảy ra ngoài ý muốn. Không phải vậy, chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ." Lâm Thành Phi ha ha cười cười, hồn nhiên không để ở trong lòng. Các loại bệnh nhân ở trước mặt hắn sau khi để xuống, hắn trong túi sờ sờ, móc ra một hộp kim châm. Thứ này, Lâm Thành Phi vẫn luôn là tùy thân mang theo, để tránh phát sinh hôm nay loại chuyện này, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. "Ngươi lại còn phải dùng châm cứu?" Viên thầy thuốc thật không thể tin nói ra. "Có vấn đề gì không?" Lâm Thành Phi hỏi. Viên thầy thuốc nói ra: "Châm cứu không đều là lão đông y mới dám dùng sao? Ngươi còn trẻ như vậy, thật có thể nhận chuẩn huyệt đạo." Lâm Thành Phi cười cười, chỉ Khương Sơ Kiến nói: "Nàng không phải mới vừa nói, ta là thần y hoa. Nếu là thần y, sao có thể liền châm cứu cũng sẽ không?" Khương Sơ Kiến càng là cười lạnh liên tục: "Chỉ là châm cứu chi thuật, ở trong mắt các ngươi, ngược lại là thành cái gì thần kỳ đồ vật." Viên thầy thuốc nhất thời thở phì phì nhìn lấy nàng. Nữ nhân này dài đến ngược lại là xinh đẹp, làm sao nói thật đáng ghét. Châm cứu chi thuật huyền diệu khó lường, chỉ là những cái kia huyệt vị thì đầy đủ để trung y học người đau đầu vô cùng. Ở trong mắt nàng, ngược lại là đơn giản vô cùng sự tình. Hắn chính muốn nói điều gì, đã thấy Lâm Thành Phi đã chậm rãi móc ra kim châm. Viên thầy thuốc trùng điệp hừ một tiếng, đối với Phong Miên nói ra: "Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh giúp người mẹ đem áo ngoài thoát. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để hắn mù châm không được? Nói còn chưa dứt lời, hắn thì trừng tròng mắt nói không ra lời. Ở giữa lâm thành phi cầm lấy kim châm, hời hợt, lại cực tùy ý đem kim châm đâm vào bệnh nhân nơi ngực. Ngăn cách y phục loại kia, thật đúng là mù châm a. Hắn nhưng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút a. Ngươi, ngươi, viên thầy thuốc trợn mắt hốc mồm nói không ra lời. Đây cũng quá khoa trương a. Hắn mặc dù là Tây y, nhưng cũng biết đồng phương pháp châm cứu có thể làm đến loại trình độ này. Đến cỡ nào không dễ dàng. Thế nhưng là trước mắt người này đâu? Mắt thấy mới 20 tuổi. 20 tuổi liền đem châm cứu dùng đến loại trình độ này. Hắn cảm thấy 10 phần thật không thể tin. Người khác ngược lại là không có viên thầy thuốc loại cảm giác này. Chẳng qua là cảm thấy Lâm Thành Phi động tác, trong lúc phất tay đều hết sức trôi chảy. Lâm Thành Phi một châm đi xuống, lại là tiếp lấy một châm, không chút nào dây dưa dài dòng. 5 châm sau đó, Lâm Thành Phi đối với Khương Sơ Kiến nói ra, chân khí. Khương Sơ Kiến nghe xong liền biết là có ý gì. Tay phải hai ngón hơi gảy, liên tục 5 đạo chân khí cấp tốc phát ra. Theo Lâm Thành Phi kim châm tiến vào bệnh trong thân thể. Kim châm bắt đầu khẽ run rẩy, lại còn phát ra ong ong ong thanh âm. Mãi cho đến 3 phút trôi qua, cái này kim châm lại còn tại tiếp lấy run rẩy, mà lại một chút đều không có dừng lại dấu hiệu. Viên thầy thuốc lúc này rốt cục nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Tán thưởng không thôi nói, thật không thể tin. Thật sự là thật không thể tin a, ta gặp qua lão đông y cũng không ít, thế nhưng là chưa từng có người nào có thể đem kim châm làm đến loại tình trạng này, đây quả thực là thần tích a. Phong Miên nhịn không được nói ra, có ý tứ gì, cái này rất lợi hại phải không? Viên thầy thuốc nói ra, há lại chỉ có từng đó là rất lợi hại. Nếu như người trẻ tuổi kia thật có thần kỳ như thế châm cứu thuật, vậy hắn nói có thể cứu tốt người nữ thân, có lẽ còn thật không phải khen đại ngữ điệu. Phong Miên nghe vậy đại hỉ, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt nhất thời càng thêm nóng bỏng. Người khác cũng ào ào ở trong lòng hỏi mình, chẳng lẽ gia hỏa này còn thật có cái gì không được bản sự. Người không thể xem bề ngoài câu nói này, chẳng lẽ là thật? Lâm Thành Phi không thèm để ý chút nào những người này ý nghĩ, vẫn cẩn thận tỉ mỉ tại trên người bệnh nhân ghim châm. Bất chi bất giác, lại là 5 châm. Lâm Thành Phi lại đối Khương Sơ Kiến nói ra, chân khí. Khương Sơ Kiến bắt trước làm theo, lần nữa tại bệnh nhân thân thể phía trên đánh vào 5 đạo chân khí. Tiếp lấy lại là 5 đạo. Một mực tại trên người bệnh nhân đâm 5-7-35 châm, Khương Sơ Kiến cũng đánh vào 35 đạo chân khí. Về sau, Lâm Thành Phi mới chà chà cái chán mồ hôi. Cuối cùng là giải quyết. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra, trước kia làm loại sự tình này dễ như trở bàn tay, trong lúc giơ tay nhấc chân thì có thể làm được. Nhưng là bây giờ, Lâm Thành Phi cười khổ không thôi. Hắn liền bút đều cầm không vững, có thể tinh chuẩn đem kim châm đâm vào đi, đã rất khó được. Hiện tại hắn cơ hồ đã mệt đến hư thoát cấp độ. Khương Sơ Kiến đau lòng vì hắn xoa lau mồ hôi. Tội gì khổ như thế chứ? Chính mình cũng thành dạng này, lại tội gì đi việc khác người chết sống? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười nói, ta chung quy là cái thầy thuốc, cũng không thể thấy chết không cứu. Hiện tại người là cứu, thế nhưng là ngươi thì sao? Lại không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục. Lâm Thành Phi nhẹ giọng cười nói, không có gì đáng ngại. Khương Sơ Kiến lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ. Phong Miên vội vàng hỏi, thế nào, mẹ ta thế nào? Xem tiếp đi chẳng phải sẽ biết. Khương Sơ Kiến tức giận nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,